Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Tu Luyện Tâm Pháp, chương 197, Tu Luyện Tâm Pháp, Lâm Dật trở lại phòng của mình, an vị ở một tấm trước bàn đá, không nhúc nhích, càng không có kiểm tra mình thu được như là đang đợi cái gì. Quả nhiên, không đến bao lâu, ngoài cửa lớn liền đi đến ba bóng người. Người đến chính là Tương Cầm Cầm, Khương Ngọc Nhiên cùng Lý Tuyết Anh. Đáng tiếc, Lương Vũ nhưng không có đến. Để Lâm Dật nội tâm lóe qua vẻ thất vọng, bất quá cũng không để ý. Này rất bình thường, mà Tương Cầm Cầm ba người có thể đến, là đối với Lâm Dật tín nhiệm, đạt đến một loại có thể lẫn nhau chia sẻ trình độ. Đây chính là Lâm Dật nội tâm cảm động cung tán thành nguyên nhân. Này ba người phụ nữ không có trở lại, mà là tới nơi này tìm hắn. Đây là lẫn nhau tín nhiệm mơ siêu, ngồi. Chúng ta tới xem một chút lần này thu hoạch. Lâm Dật mỉm cười gật đầu. Ba người phút lạc mà ngồi, lúc này mới từng người lấy ra một vài thứ đến, bãi để lên bàn. Đầu tiên, Tương Cầm Cầm từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra một cái đại cung. Tiếp theo liên tục lấy ra một vài thứ. Mà Lý Thuyết Anh nhưng là cầm trong tay một đôi đỏ như máu gai nhọn đặt ở trước mặt. Khương Ngọc Nhiên nhìn vô cùng giật mình, nhưng từng người yên tĩnh chờ đợi, không nói gì. Lâm Dật vẻ mặt hơi kinh ngạc, đầu tiên cầm lấy này một cái đại cung kiểm tra. Đây là một cái chiến cung, toàn thân trắng như tuyết, óng ánh bên trong lộ ra một ít huyết sắc, khí tức rất nặng nề. Cầm ở trong tay, cảm giác nặng trình trịch rất có trọng lượng. Hiển nhiên không phải vật phá mơ siêu, long hồn chiến cung, một cái cổ lão chiến khí, do một con hoang long gân cốt dung hợp rèn đúc mà thành. Lấy máu rồng điêu luyện, phong ấn một con hoang long chi hồn, hình thành một cái mạnh mẽ chiến binh, uy lực to lớn. Đây là một cái long hồn chiến cung, dĩ nhiên là dùng một con hoang long gân cốt cùng huyết dịch, thậm chí long hồn đến rèn đúc nung nấu. Chuyện này thực sự quá mức kinh người. Lâm Dật mặt hiện lên kinh sợ, nội tâm chấn động, cảm nhận được từ khom lưng truyền đến bá liệt khí tức. Phảng phất có một con khủng bố man hoang bá vương long nhào hống mà đến. Đây là một loại bá vương long, không sai, hắn cảm nhận được chính là một con bá vương long. Lẽ nào đây chính là cái gọi là hoang rồng? Giờ khắc này, Lâm Dật nội tâm chấn động. Kiểm tra lên cái này trắng như tuyết chiến cung, khí thức bá liệt cực kỳ, hay một thanh long hồn chiến cung, rất mạnh. Đây là Lâm Dật cảm giác, nội tâm thán phục, chính là Khương Ngọc Nhiên cùng Lý Thuyết Anh hai người đều có chút giật mình. Không nghĩ tới cái này cung dĩ nhiên như vậy bá đạo, thậm chí bàn đá đều bị tức ép tới có chút run rẩy. Lâm Dật trực tiếp đưa trả cho Tương Cầm Cầm, cười nói. Ngươi có cái này chiến cung, ta liền yên tâm hơn nhiều. Tương lai muốn nỗ lực tăng cao sức mạnh của bản thân, Tương Cầm Cầm nhẹ nhàng gật đầu. Ân, một tiếng, sắc mặt hồng hào tiếp nhận đi, nội tâm đồng dạng vui sướng. Mà nàng càng cao hứng chính là, Lâm Dật cũng không có một ít động lòng, tờ không chút do dự liền trả về cho nàng. Đây là một loại tín nhiệm mơ siêu đón lấy. Lâm Dật lại cầm lấy một đôi sắc bén gai nhọn, đây là Lý Thuyết Anh lấy ra. Hắn cẩn thận kiểm tra, phát hiện này đôi gai nhọn toàn thân huyết sắc lấp lóe. Phong mang tùm, như là có thể xuyên thủng tất cả phòng ngự. Ma huyết song đâm, tương truyền, là do viễn cổ đại ma máu nung nấu tinh kim rèn đúc mà thành. Quy lực kinh người, ẩn một luồng ma khí thức cùng sức mạnh. Rất dễ dàng ăn mòn lòng người, Lâm Dật nhìn thấy nơi này. Hơi thay đổi sắc mặt, đây là một đôi kinh người vũ khí. Này một loại giới thiệu, tùm đáng sợ, đặc biệt vừa vặn nhìn thấy một con không biết to lớn ma thủ. Càng có đả kích cường liệt lực, sắc mặt hắn nghiêm túc, nhìn Lý Tuyết Anh, nói rằng, Tuyết Anh, này đôi binh khí ngươi nếu thật sự muốn dùng, ta không ngăn cản ngươi. Thế nhưng nhất định phải khẩn ghi nhớ một điểm, chính là cảnh giác binh khí này bên trong khí linh. Lý Thuyết Anh biến sắc mặt, Tương Cầm Cầm cùng Khương Ngọc Nhiên càng là vô cùng khiếp sợ. Đối với lời này cảm giác được từng tia một chấn động. vũ khí có linh, mà Lâm Dật thì lại khẳng định gật đầu, nói rằng, đúng, những này cổ lão chiến binh bên trong, ẩn từng tia một linh tính, đây chính là trong truyền thuyết binh khí có linh, ngươi phải cẩn thận, nói, hắn đem này một đôi huyết thứ trả lại, Lý Thuyết Anh sắc mặt thận trọng, cẩn thận tiếp nhận đi, nàng thật lòng gật đầu, biểu thị mình sẽ cảnh giác, sẽ không bị vũ khí ăn mòn mình. Lâm Dật tuy rằng lo lắng, thế nhưng là không có ngăn cản nàng sử dụng này đôi binh khí. Đây là nàng thu được, hơn nữa còn là thuộc về nàng một đôi vũ khí, đồng thời cũng là một loại rèn luyện. Sau đó, Lâm Dật lại cầm lấy một thứ, đây là một quyển sách, La Thương cầm lấy ra, sách cổ xưa, năm tháng khí thức đập vào mặt, Dâng Thư Hoang Long Chiến Khí bốn cái cứng cáp đại tự. Tràn ngập một luồng bá liệt khí thức, Hoang Long Chiến Khí, cổ lão tu luyện thuật, tương truyền là do nhân tộc một đời tuấn kiệt, từ hoang trên thân rồng diễn biến sáng tạo mà ra một loại tu luyện thuật. Đẳng cấp, thiên phẩm cấp 9, Hoang Long Chiến Khí. Ở đây bốn người vẻ mặt sững sờ, từng người đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo sắc mặt vui sướng cực kỳ. Đây là một quyển tu luyện tâm pháp à? Lâm Dật bốn người kích động kiểm tra lên, phát hiện này vẫn đúng là chính là một quyển tu luyện tâm pháp. Mà tu luyện vẫn là một loại mạnh mẽ chiến khí, cái gọi là hoang long. Lâm Dật vừa mới tòng long hồn chiến cung bên trong liền mơ hồ cảm giác được. Đây là một loại tiền sử bá vương long, mà trước mắt một quyển tu luyện tâm pháp, chính là từ bá vương long trên người sáng tạo mà ra. Quy lực bá liệt hung mãnh, thứ tốt. Rốt cục được một quyển tu luyện tâm pháp, Tương cầm mặt cười hết sức kích động, nàng thu lấy những thứ đồ này sau, sẽ không có xem qua, hiện tại vừa nhìn, coi là thật là thu hoạch lớn, mà Lý Thuyết Anh cùng Khương Ngọc Nhiên cũng giống như thế. Có vẻ rất kích động, hưng phấn không thôi, có như vậy một quyển tu luyện tâm pháp, mọi người nhất định có thể nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân. Tu luyện mới là nhanh chóng mạnh mẽ sách vở. Lâm Dật bình phục nội tâm kích động, nói rằng, chúng ta xem trước một chút, còn có món đồ gì trước tiên, nếu là còn có cái khác càng tốt hơn tâm pháp rồi quyết định tu luyện cái gì. Tu luyện như thế nào, được. Tương cầm, Khương Ngọc Nhiên cùng Lý Thuyết Anh nhanh chóng yên tĩnh lại. Không có phản đối, mà là chờ đợi Lâm Dật tiếp tục kiểm tra. Giờ khắc này, trên bàn còn có hai quyển đồ vật, đây nhất định cũng là liên quan với những này tu luyện tâm pháp. Còn tốt xấu còn không rõ ràng lắm, mơ siêu Lâm Dật tiện tay cầm lấy một tấm sách cổ kiểm tra. Phát hiện này hồ sơ cổ lão, năm tháng loang lổ, một loại cổ điển tang thương khí thức đập vào mặt, khiến cho người nội tâm chấn động. Sách cổ có chút tàn tạ, nhưng cũng mơ hồ tỏa ra mông lung ánh sáng lộng lẫy. Khí thức cổ điển, khiến cho người kinh ngạc, nhìn kỹ lại, mới phát hiện sách cổ trên ghi chép mấy cái đại tự. Cổ lão tang thương, Dâng Thư Thượng Cổ Tan Quyền, Thượng Cổ Tan Quyền, truyền thừa tự thời đại Thượng Cổ, ghi chép một phần không trọn vẹn tu luyện tâm pháp, tên là Thượng Cổ Cường Thân Thuật, người tu luyện có thể ngưng tụ mạnh mẽ huyết mạch, tăng cao huyết mạch chi lực, có cổ lão huyết mạch huy năng. Quy lực to lớn, đây là một quyển không trọn vẹn sách cổ. Ghi chép thời kỳ thượng cổ mạnh mẽ tu luyện thuật, khiến cho người chấn động. Ba người xem sau, tâm tình lăn lộn không ngớt, thật lâu chưa từng bình ổn lại. Bị chấn động đến, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, dò hỏi, cầm, những thứ đồ này, ngươi có phải là ở đồng thau bên trong cung điện cổ thu được? Tương cầm nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận nói. Đúng, những thứ đồ này, ta đều là từ đồng thau bên trong cung điện cổ thu được. Này một quyển hoang long chiến khí là ở một bộ mạnh mẽ bộ xương trên người thu được mà một. Quyển này thượng cổ tan quyển nhưng là ở một cái tàn tạ trong đại điện thu được. Cuối cùng một quyển đồ vật, là ta gặp phải Thuyết Anh sau đồng thời ở một cái nội thất bên trong thu được. Đồng thời thu được còn có Thuyết Anh này một đôi vũ khí. Đều ở một bộ tùm huyết sắc người cốt trên người thu được Tương cầm. Để Lý Thuyết Anh gật đầu tán đồng, lại làm cho một bên Khương Ngọc Nhiên giật mình, nội tâm chấn động, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm trước mắt thượng cổ Tan Quyền cẩn thận kiểm tra. Cuối cùng phát hiện cái này tài tu luyện tâm pháp tuy rằng không trọn vẹn. So với lúc trước Hoang Long chiến khí muốn cổ lão cao cấp nhiều lắm, mơ siêu ta xem một chút cuối. Cùng một quyển đồ vật. Lúc này, Lâm Dật cầm lấy cuối cùng một quyển đồ vật. Đây là một tấm huyết sắc quyển sách, tràn ngập từng tia màu đen khí thể. Khiến người nội tâm cảm giác áp bức, có chút nghẹt thở, là sát sách cổ, lai lịch bí ẩn. Tương truyền là đến từ địa ngục tầng 18, ghi chép một loại thần bí quỷ dị tu luyện thuật, quy lực không biết, đẳng cấp không biết. Chuyện này, Lâm Dật há hốc mồm, nội tâm có chút chấn động, lại càng không nói một bên Tương Cầm chờ ba nữ. Từng người miệng nhỏ khẽ nhếch, ba người đều bị tin tức này sợ rồi. Những thứ đồ này lai lịch cổ lão, hơn nữa đẳng cấp đều không có sáng tỏ biểu hiện. Khẳng định không phải bình thường. Lần này, tổng cộng thu được 2 cái binh khí, 3 quyển tu luyện tâm pháp. Trong đó, Hoang Long chiến khí là thiên phẩm đẳng cấp tâm pháp, thế nhưng còn lại 2 quyển tâm pháp nhưng không có đẳng cấp. Thậm chí lai lịch bí ẩn, hết thảy đều là không biết. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Dật mới nói. Này 2 quyển đồ vật, các ngươi lựa chọn tu luyện hoặc là không tu luyện. Nếu là không tu luyện, ta liền cho các ngươi một bộ khác tâm pháp. Hắn lời này khiến cho Tương Cầm, Khương Ngọc Nghiên cùng Lý Thuyết Anh nội tâm đều là rung lên. Có chút giật mình nhìn hắn, không nghĩ tới hắn cũng thu được tâm pháp, bất quá vừa nghĩ liền không cảm thấy cái gì, chính mình cũng có thể thu được, Lâm Dật khẳng định cũng sẽ có thu hoạch. Lâm đại ca, ta nghĩ tu luyện này là sát sách cổ, cảm giác dường như rất thích hợp ta. Lý Thuyết Anh trần chờ, cuối cùng nói ra như thế một cái quyết định, Lâm Dật thật lòng nhìn nàng, phát hiện trong ánh mắt nàng kiên định sau, không có từ chối, trực tiếp đưa cho người sau, nếu nàng lựa chọn tu luyện vật này, không người có thể ngăn cản, thậm chí không cách nào trợ giúp nàng, tương lai thành tựu, liền xem cá nhân mình tạo hóa cùng nỗ lực, Lâm Dật không cách nào can thiệp, hắn nhìn Tương Cầm. Người sau không nói gì, con mắt chính đang lấp lóe, đến cùng là tu luyện thiên cấp Hoang Long chiến khí vẫn là thượng cổ Tan Quyền. Tu luyện người trước, có thể đối ứng mình Long Hồn chiến cung, thậm chí có thể phát huy ra siêu cường hiệu quả. Thế nhưng, cuối cùng nàng nhưng yên lặng cầm lấy này một tấm tàn tạ sách cổ. Trong tâm linh có một thanh âm nói cho nàng, vật này đối với nàng rất trọng yếu. Ta tu luyện thượng cổ Tan Quyền, nàng quyết định một thoáng, cũng không do dự nữa, mà Lâm Dật gật đầu không hề nói gì, lựa chọn sau tương lai liền dựa vào mình, hắn nhìn một quyển Hoang Long chiến khí, nội tâm suy nghĩ, vật này có hay không cho Mạc Long chờ người tu luyện. Ngọc Nghiên, ngươi đây, Lâm Dật hỏi dò, ba người từng người xem ra, đều nhìn Khương Ngọc Nghiên, người sau rất động lòng. Thế nhưng là lắc đầu, nàng cười nói, ta liền không cần, những thứ đồ này là các ngươi từng người dùng mệnh đổi lấy. Ta cầm không thích hợp, không có chuyện gì. Tương Cầm nở nụ cười, lôi kéo nàng tay nhỏ, nói rằng, Ngọc Nghiên, ngươi theo ta đồng thời tu luyện thượng cổ Tan Quyền, như không có tâm pháp, rất dễ dàng bị kéo xuống, tương lai không tu luyện làm sao mạnh mẽ. Đúng đấy. Ngọc Nghiên tỷ ngươi cũng đừng lo lắng, mọi người đều là người mình, Lý Thuyết Anh cũng khuyên lơn lên. Cuối cùng, Lâm Dật cũng khuyên bảo một câu, người sau mới gật đầu đồng ý hạ xuống, nội tâm cảm động cực kỳ. Sau đó, ba người phụ nữ cùng nhau nhìn Lâm Dật bất động, thật tò mò hắn thu được cái gì. Bất quá, Lâm Dật không có lấy ra, mà là sắc mặt hơi động, mấy người cùng nhau nhìn lại. Hóa ra là có một đám người đang tới đến ngoài cửa lớn. Hết chương.